Nhã Tuệ cũng bất đắc dĩ nghi ngờ nhìn cánh cửa thang máy đã đóng lại. Phòng khách lầu 50 VIP. Tới tới lui lui, quản gia và người giúp việc mặc đồng phục màu đen, bước chân từng người nhẹ nhàng linh hoạt, không tiếng động, tay nâng khay ra ra vào vào trong sảnh VIP. Lão quản gia nhà họ Tưởng tuổi chừng 70, vẻ mặt nghiêm túc, dẫn hai người giúp việc thật cẩn thận bưng chén lá sen đi vào phòng trong sảnh VIP xa hoa, liếc mắt nhìn Trang Tưởng, hai người hai nhà đang ngồi trên ghế salon của mình vui vẻ trò chuyện, mà người giúp việc đang đứng phục vụ phía sau họ. Ông im lặng dẫn người giúp việc đi tới trước Tưởng Vĩ Quốc và Trang Tinh Vũ, nhẹ nhàng đặt trà phổ nhĩ 200 năm xuống. Người giúp việc thật cẩn thận đặt ly ngọc đưa tới giữa khay trà khắc hình rồng, nhẹ nhàng mở nắp, từ bên trong lấy ra ly ngọc, lại mở nắp lấy chén ngọc, mùi thơm của trà phổ nhĩ tỏa ra. Mỗi lần tôi trở về nước cũng rất nhớ hồng trà nhà mọi người. Trang Tinh Vũ mỉm cười nói với Tưởng Vĩ Quốc. Tưởng Vĩ Quốc im lặng không lên tiếng, chỉ hơi nghiêng người lạnh lùng bưng trà hớp một ngụm nhỏ mới nói: cũng chỉ là uống trà mà thôi, nhưng trà phổ nhĩ 200 năm có còn bao nhiêu đâu, năm ấy đã bị Hạo Nhiên ném đĩa bay, ném cho chó ăn không ít, nếu không Oscar cũng sẽ không được nuôi như vậy. Phốc một tiếng, Trang Ngải Lâm không nhịn được phun trà ra buồn cười. Trang Hạo Nhiên ngồi bên cạnh Tưởng Thiên Lỗi nhìn Tưởng Vĩ Quốc bất đắc dĩ cười nói: chú, chuyện này cũng bao nhiêu năm trước vẫn còn nhớ, sớm biết như vậy con không chơi ném cho Oscar ăn, nuôi lớn như bây giờ nữa. Nếu không thì cho Truy Phong ăn đi, đảm bảo nó có thể mọc thêm đôi cánh. Tưởng Thiên Lỗi lạnh nhạt nói. Diệp Mạn Nghi ôm nhẹ con gái, ngẩng đầu nhìn hai người bọn họ, ngửa mặt hơi nở nụ cười. Lúc ấy tôi còn nhớ bánh trà này, Thiên Lỗi nói là phải căn dặn người giấu đi, nếu không Hạo Nhiên tới thì sẽ hết. Không đến bao lâu, quả nhiên là hết. Trang Ngải Lâm không nhịn được phì cười. Trang Hạo Nhiên thật sự khó chịu, nắm tay ghế salon làm bộ nhấc cổ tay nói: sao mẹ còn chưa tới nhỉ? Tới rồi đây. Bên ngoài truyền đến một giọng nói trong trẻo, mọi người đều nhìn vào cánh cửa phòng khách quý. Vẻ mặt Ân Nguyệt Dung tươi cười đi tới, sau đó còn theo bên cạnh là một cô gái mặc váy dài cung đình, trải búi tóc xinh đẹp, giống như tiểu thư quý tộc cổ xưa, dịu dàng đi vào phòng khách. Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên đồng thời ngẩng đầu nhìn cô gái trước mặt, hai mắt lập tức nhìn chăm chú. Chương 613: Quấn lấy nhau. Phòng khách VIP bạch kim, phong cách châu Âu, đại sảnh khoảng 100 m², hết sức xa hoa, khắp nơi bài trí đồ đạc xa xỉ và bức tranh mẫu đơn vô giá treo trên tường. Ghế salon đặt ở giữa phòng khách, đèn thủy tinh lấp lánh, rất nhiều người giúp việc đang khe khẽ bưng các loại trà quả bày ra trước bàn trà. Tưởng Trang hai nhà lấy cái thái độ vô cùng tôn quý ngồi trên ghế salon, tất cả đều chăm chú nhìn Đường Khả Hinh. Vẻ mặt cô khẩn trương đứng trước mặt mọi người, lập tức cảm giác thân phận mình hèn mọn, đứng trong gia đình hiển hách, hết sức không quen. Nhưng cô không biết giờ phút này mình xinh đẹp, bản thân cô cũng có một loại khí chất rung động lòng người, hấp dẫn giống như ngôn ngữ lúc cô hầu rượu, bất cứ lúc nào cũng có thể lộ ra rất rõ ràng, hoặc tinh nghịch, hoặc dịu dàng, hoặc thuần khiết. Luôn có thể không có tiếng động, thắng có tiếng động, tỏa sáng giống như ánh sáng kim cương mê người. Có lẽ cô gái có lý tưởng, bản thân cũng rất hấp dẫn. Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi, hai người cùng chăm chú nhìn cô gái xinh đẹp, mặc váy lụa mỏng cung đình, kết hợp váy dài màu xanh, so với quần áo rực rỡ lúc trước, đặc biệt càng lộ ra khí chất cao quý, làm lòng người ta không khỏi say mê. Ân Nguyệt Dung đứng bên cạnh Đường Khả Hinh, mỉm cười nói: Khả Hinh của tôi có xinh đẹp không? Người hai nhà khẽ mỉm cười, mặt của Đường Khả Hinh đỏ lên, không dám lên tiếng. Khả Hinh. Trang Tinh Vũ mỉm cười nhìn Đường Khả Hinh, lấy thân phận trưởng bối nói: mau chào hỏi các chú các dì đi. Tưởng Vĩ Quốc và Diệp Mạn Nghi chậm rãi ngẩng đầu, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn cô.

tay phải không nhịn được rút về, khẽ luồn vào bên hông của Trang Hạo Nhiên, nắm thịt anh, nhéo mạnh một cái. Sắc mặt của Trang Hạo Nhiên thay đổi, đau đến gương mặt cũng vặn vẹo, cúi đầu không dám lên tiếng. Anh dám nhìn trộm em tắm, anh thấy được cái gì? Khả Hinh liền giả bộ nói chuyện phiếm với anh, lặng lẽ dùng sức mạnh hơn ở hông anh, chính là muốn bóp chết anh vậy. Không thấy cái gì. Trang Hạo Nhiên đau đến không chịu nổi, trên trán đổ mồ hôi, nhưng vẫn cứ nói thật. Không thấy gì, sao anh lại sợ như vậy? Đường Khả Hinh muốn dùng sức, Trang Hạo Nhiên thật sự đau đến không chịu nổi, lặng lẽ đưa tay nắm bàn tay nhỏ bé, thở nhẹ một hơi mới nói khẽ. Thật không thấy gì mà, lửa em là con chó. Đường Khả Hinh lập tức quay đầu nhìn anh chằm chằm, vẻ mặt của Trang Hạo Nhiên lúng túng nở nụ cười, nhìn cô cầu xin tha thứ. Thật, không nhìn thấy cái gì, huống chi cũng không phải là chưa từng nhìn qua. Mặt của anh lại biến đổi, Đường Khả Hinh không nói hai lời, lập tức cởi bỏ tay anh, lại muốn nhéo anh. Đừng đau. Trang Hạo Nhiên cúi đầu kêu nhỏ. Tưởng Thiên Lỗi ngồi một bên, nhìn hai người ngồi chung một chỗ lén lén lút lút như vậy, khẽ nhíu mày, lại nghi ngờ nghiêng mặt nhìn. Anh xem, anh nói chuyện ghê tởm như vậy, còn làm chuyện ghê tởm như vậy. Đường Khả Hinh liếc Trang Tinh Vũ và Tưởng Vị Quốc, mấy trưởng bối đang ngồi nói chuyện phiếm, cô lại muốn đưa tay nhéo anh. Anh làm chuyện gì chán ghét? Trang Hạo Nhiên dùng sức nắm tay cô, trên người cô phát tán ra hương thơm, làm người ta không nhịn được. Là anh gửi hình em và anh chụp ở Cambridge cho dì, làm hôm nay em trở thành bộ dạng này. Dì muốn mua cho em 20 chiếc xe thể thao, làm em sợ muốn chết. Nhắc tới chuyện này, hai mắt của Đường Khả Hinh liền bốc lửa, hận không được vặn gãy ngón tay của anh. Oan uổng. Trang Hạo Nhiên hơi lại gần Đường Khả Hinh, ở bên tai của cô nhăn mặt nói khẽ. Đó không phải là anh, là mẹ anh đấy chứ. Anh rất hiểu bà ấy, làm sao có thể gửi? Vậy là ai gửi? Khả Hinh có chút kinh ngạc nhìn anh. Trang Hạo Nhiên xin lỗi, nhìn Đường Khả Hinh cười khổ, lắc nhẹ cánh tay của cô ra phía sau ghế salon, lại gần khuôn mặt của cô mới khẽ khẽ nói, dai dai. Đường Khả Hinh chớp mắt, mất hồn nhìn Trang Hạo Nhiên kêu nhỏ, là chị dai dai. Trang Hạo Nhiên đành phải bất đắc dĩ gật đầu. Đường Khả Hinh vừa nghe xong vừa nóng giận vừa nói, Xem, bạn gái trước của anh cũng đã chia tay, bây giờ còn muốn trông nom chuyện tình cảm của anh. Rốt cuộc, vĩ đại đến cỡ nào, tất cả đều là tại anh. Cô không nói hai lời, lại muốn vươn tay, nhéo bên hông anh. Đừng, thật sự rất đau đấy. Trang Hạo Nhiên lập tức nắm nhẹ bàn tay nhỏ bé của cô, gấp gáp nói. Đường Khả Hinh vẫn muốn nhéo. Anh xem, đôi oan gia này một chút kìa. Ân Nguyệt Dung ngồi đối diện, đã sớm quan sát con trai và Đường Khả Hinh, nhìn bọn họ lén lút cầm tay, bà lập tức híp mắt, bật cười nói, giống như dây nho, từ kiếp trước, kiếp này vẫn quấn lấy nhau ấy. Cái lời này nói ra, tất cả mọi người đều quay sang nhìn Trang Hạo Nhiên và Đường Khả Hinh. Hai người nghe được Ân Nguyệt Dung nói, lập tức ngẩng đầu, nhìn thấy mọi người đang ngạc nhiên nhìn mình. Bọn họ buông tay, cũng ho khan, xin lỗi, ngượng ngùng quay đầu đi, lúng túng không nói chuyện nữa. Tưởng Thiên Lỗi híp mắt nhìn tất cả mọi chuyện. Chương 614. Thật tốt quá. Mọi người. Tưởng Vĩ Quốc lạnh lùng ngồi tại chỗ, nhìn Trang Hạo Nhiên và Đường Khả Hinh nói, hai người các con thân mật như vậy, rốt cuộc là quan hệ cấp trên cấp dưới hay là quan hệ khác? Thừa dịp hôm nay có mặt các trưởng bối, có thể bàn chuyện này một chút luôn. Trang Hạo Nhiên và Đường Khả Hinh hai người sững sờ, cùng nhau bật cười gấp gáp giải thích. Không có, không thể nào. Cùng nhau mau miệng như vậy sao? Tưởng Vĩ Quốc lạnh lùng nhìn bọn họ. Ân Nguyệt Dung ngồi một bên, lập tức trách móc nói với Tưởng Vĩ Quốc. Vĩ Quốc, tại sao ông hỏi như vậy? Ông phải học hỏi theo tôi. Trang Tinh Vũ hơi quay mặt sang nhìn vợ, khuôn mặt cưng chiều và suy tính, mỉm cười nói, nếu như em hỏi, em sẽ hỏi thế nào? Ân Nguyệt Dung vừa nghe lại hào hứng, khuôn mặt nở nụ cười như hoa đào nở rộ, nhìn con trai sáng lên hỏi, con trai? Dạ. Trang Hạo Nhiên đề phòng nhìn mẹ, thật sự không chịu nổi bà. Con

đứa này ăn beef stick, đứa kia cũng muốn ăn. Khi còn bé cùng thích Như Mạt, lớn lên cùng làm tổng giám đốc, lại cùng nhau thích Khả Hinh. Tôi thật vui, bọn chúng thật sự là anh em tình thâm mà. Bà ngẩng đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi, tay trong tay vượt qua những ngày tốt đẹp, cười như hoa lê bay đầy trời. Rốt cuộc Tưởng Vĩ Quốc không chịu nổi, híp mắt nhìn ông Ân Nguyệt Dung, tức giận nói: "Tại sao bà cảm thấy hai đứa bé này thích một cô gái là chuyện rất tốt đẹp?" "Tôi chỉ biết bọn họ cùng nhau thích Như Mạt là một chuyện rất tốt mà." Ân Nguyệt Dung cười nói, gọn gàng, dứt khoát. Tưởng Vĩ Quốc thật sự bất đắc dĩ nhìn Ân Nguyệt Dung: "Con trai của bà thích người nào? Bà đừng có kéo người con trai của tôi xuống nước." Vẻ mặt của Đường Khả Hinh nhanh chóng đỏ bừng. "Cái gì mà gọi là kéo con trai của ông xuống nước? Tôi đẩy nó xuống cũng chẳng được. Nếu như nó không có xuống, tôi lập tức cho 10 tỷ cưới Khả Hinh của tôi." Ân Nguyệt Dung cố ý nhìn lão già cổ hủ đáng chết Tưởng Vĩ Quốc nói: "Thiên Lỗi nhà chúng ta ưu tú như vậy, rất xứng với Khả Hinh chúng ta." "Rốt cuộc ai mới là con trai của bà hả?" Tưởng Vĩ Quốc thật sự không có cách nào với người đàn bà này. "Tôi nuôi hai đứa nó là được, không có việc gì thì đi chết đi. Hiện tại trong mắt của tôi chỉ có Khả Hinh, con dâu tốt như vậy, thắp đèn lồng cũng chiếu không tới, lại là người dịu dàng, hiền lành, hiểu chuyện, vui tươi đáng yêu, đức hạnh, hiếu thuận, ngay thẳng, xuất sắc." Ân Nguyệt Dung càng nói càng vui vẻ, hai người đàn ông cùng nhau cúi đầu cười. Trong lúc nhất thời, Đường Khả Hinh đỏ mặt nhìn hai người đàn ông hai bên, trừng mắt: "Cười cái gì, chẳng lẽ không đúng sao?" "Mẹ." Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn mẹ, bật cười nói: "Mẹ nói cái người này là bức tranh trong phòng của mẹ phải không?" "Con trai và mẹ nói chuyện người khác." "Hay, đúng là hai cái mẹ con nhà này. Khả Hinh của chúng ta là tiên nữ, cứ làm như thế đi." Ân Nguyệt Dung tự mình quyết định, đi về phía Diệp Mạn Nghi và Tưởng Vĩ Quốc, nói nhanh: "Hai người già các người, lão cũng không cần can thiệp vào. Hai người đàn ông tranh một cô gái là quá xuất sắc rồi. Các người nhất định phải ủng hộ cho con trai của mình. Chúng tôi cũng ủng hộ cho con trai chúng tôi. Sau này tôi để cho Ngài Lâm trông chừng Hạo Nhiên. Nếu như cô gái kia còn dám đến gần Hạo Nhiên, sẽ để cho Ngài Lâm kéo tóc cô ta." "Mẹ." Trang Ngài Lâm bật cười nhìn mẹ nói: "Mẹ đừng động một chút là bảo con đi kéo tóc người ta được không? Con cũng có khí chất được không?" "Chỉ vì hạnh phúc của em dâu, tạm thời con không cần khí chất." Ân Nguyệt Dung nói xong câu đó, lập tức như Quan Âm Bồ Tát, ngẩng đầu, thần quang chiếu khắp nơi. "Không ngờ lúc tôi còn sống còn có thể nhìn thấy Thiên Lỗi và Hạo Nhiên đấu nhau, thật quá tốt đẹp." Cả nhà im lặng cạn lời. Đường Khả Hinh thật sự không chịu nổi, nhìn Ân Nguyệt Dung bất đắc dĩ giải thích: "Dì, con muốn nói với dì, con hiện tại con đang thi đấu vòng đầu, muốn chăm chú hoàn thành cuộc thi, không muốn rối rắm chuyện ngoài công việc." "Con không muốn rối rắm là rất đúng." Ân Nguyệt Dung nhìn Đường Khả Hinh rất thưởng thức. "Phụ nữ phải có sự nghiệp của mình, gây dựng tình yêu, và chuyện theo đuổi phụ nữ thì giao cho cánh đàn ông họ làm." Khả Hinh bất đắc dĩ cũng cạn lời nhìn bà: "Thế hai cái tên các con, ai đánh cờ với mẹ trước?" Ân Nguyệt Dung giống như không kịp chờ đợi, nhìn con trai đẹp dạng người, cười hỏi: Chương 615 Chiếu tướng. Tại phòng đánh cờ, bức bình phong bươm bướm trông rất sống động. Bên cạnh lư hương cửu đỉnh đang lượn lờ khói đàn hương, một bàn cờ ngọc đen đặt trước sofa hình tròn theo hình hoa anh đào, đèn treo tiên hạc trên đỉnh đầu nhẹ nhàng sáng lên. Người giúp việc cẩn thận mang một cái hộp gỗ đàn hương cổ xưa đặt nhẹ bên cạnh bàn cờ, nhẹ nhàng mở ra. Toàn bộ cân cờ bên trong dùng bạch ngọc khắc thành, màu đen và màu đỏ thẫm, bày biện hết sức chỉnh tề. Tử Lâm nhẹ nhàng tiến lên, cầm cờ tướng, từng con cờ ngọc để xuống bên trong bàn cờ. Tưởng Vĩ Quốc và Diệp Mạn Nghi cùng Trang Tinh Vũ và Ân Nguyệt Dung ngồi ở bên ghế salon sau bàn cờ. Sắc mặt của Đường Khả Hinh trắng bệch, rất căng thẳng, siết ngón tay, nhìn bàn cờ, phát hiện chuyện này càng lúc mình càng không thể khống chế được, thậm chí đại não hỗn loạn tưng bừng. Trong phòng đánh cờ,

Thật là nằm cũng trúng đạn, không liên quan tới tôi mà lại kéo tôi vào. Được rồi, chú Tâm đánh cờ tiếp đi. Diệp Mạn Nghi bất đắc dĩ nhìn con trai, chỉ đành phải mỉm cười. Con trai, cố lên. Tưởng Thiên Lỗi chậm rãi cười. Đường Khả Hinh không nhịn được, nhìn người mẹ không cười nói tùy tiện, lúc đối mặt với con trai vòng vo van xin, vẫn buông xuống sĩ diện. Cô lại không nhịn được nhìn Tưởng Thiên Lỗi, quả thật cảm thấy cuộc đời anh tịch mịch thật sâu. Cố lên, fighting, fighting. Trang phu nhân càng không ngừng dựa vào bên cạnh Trần Mạn Nghi, không ngừng giơ quả đấm, lại kêu nhỏ, fighting, fighting. Tưởng Tuyết Nhi cũng không nhịn được, cổ vũ cho anh trai, giơ cao gấu bông, cũng nhẹ nhàng, đong đưa cái đầu, mỉm cười kêu nhỏ, fighting, fighting. Lúc này, Trang Hải Lâm tuyệt đối không chấp nhận bỏ qua cơ hội, cô lập tức đi tới trước mặt của Tưởng Vĩ Quốc, nửa ngồi ở trước mặt của vị trưởng bối nghiêm túc, tròn mắt nói, chú, thừa dịp cảm động này, chúng ta đặt tiền cược chứ. Tưởng Vĩ Quốc lạnh lùng nhìn cô cháu gái, con đang có ý định gì? Con mua Thiên Lỗi thắng. Nếu như mà Thiên Lỗi thắng, chú nhường 4 cửa hàng rộng 10.000 mét vuông cho con. Trang Hải Lâm rất hào hứng nhìn chú cười nói, chị, nào có ai chơi như chị. Trang Hạo Nhiên hạ con cờ đỏ, bật cười, dù sao cậu cũng không thắng được mà. Trang Hải Lâm nói thật. Tưởng Vĩ Quốc cười yếu ớt, thế nếu như Hạo Nhiên thắng thì sao? Thì con tặng chú một vườn nho của cha con ở nước Anh. Trang Hải Lâm bật cười. Trang Tình Vũ bất đắc dĩ nhìn cô con gái, như vậy cha không phải chịu thua thiệt sao? Dù sao của cha chính là của con. Chú, chơi không? Trang Hải Lâm nhìn Tưởng Vĩ Quốc hào hứng hỏi. Được. Tưởng Vĩ Quốc đồng ý. Trang Hải Lâm lập tức đứng dậy, đi về phía ghế salon ngồi xuống, cười vui vẻ. Tưởng Vĩ Quốc nhìn Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên. Đường Khả Hinh nhìn nét mặt của bọn họ càng lúc càng nghiêm túc, mình cũng căng thẳng, mới có chút cẩn thận nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên. Hai người đàn ông cùng nhìn chăm chú ván cờ nan giải nhất trước mặt, ngừng tay. Tưởng Vĩ Quốc và Trang Tinh Vũ cau mày nhìn ván cờ, trên mặt cũng không khỏi căng thẳng. Ván cờ này đã quân bình, bên đen có tượng 6, sĩ 5, tốt 7, bên đỏ có tướng 4, xe 2, pháo 2. Tưởng Thiên Lỗi trầm ngâm nhìn bàn cờ, hai mắt chăm chú đẩy con xe tiến 8. Trang Hạo Nhiên trầm ngâm nhìn bàn cờ, vẻ mặt chậm rãi căng ra, nhớ lại ông nội đã từng nói, nếu như đối thủ chơi cờ nhanh như gió, con không cần nhanh hơn anh ta, nếu anh ta chậm thì con chậm hơn, mới có thể quật ngã ý tưởng của anh ta. Hai mắt anh suy nghĩ điều này, ngón tay lại nhẹ nhàng chuyển hướng, lục tiến 1. Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng kéo con ngựa lùi 5. Trang Hạo Nhiên liếc mắt nhìn anh một cái, ngón tay nhẹ nhàng lùi con ngựa 5. Tưởng Thiên Lỗi đưa tay hạ xe vừa lùi 1. Hai tròng mắt Trang Hạo Nhiên khẽ lóe lên, nhìn bàn cờ giống như đoán được, cuối cùng anh sẽ đi 3 bước, pháo lùi, pháo 2 lùi 4, pháo 2 bình 4, xe 2 tiến 8. Anh nhàn nhạt đẩy con tướng 5 bình 6. Quả nhiên Tưởng Thiên Lỗi đi pháo 2 lùi 4. Trang Hạo Nhiên lạnh nhạt đi tướng 6 lùi 1. Trang Hạo Nhiên. Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng gọi anh. Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu. Tưởng Thiên Lỗi lập tức đưa tay đẩy con pháo lên trước, trực tiếp cản con xe. Anh đẩy 2 lên 8, bộp một tiếng chiếu tướng, ngẩng đầu mỉm cười nhìn anh nói, cậu cho rằng tôi chỉ có một quân cờ, nếu muốn quật ngã tôi, cậu sớm còn non. Chiếu tướng. Thốt ra lời này, tất cả mọi người lập tức tiến lên nhìn ván cờ. Đường Khả Hinh cũng khẩn trương nhìn bóng lưng Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên chỉ tao nhã ngồi trước bàn cờ, nhìn cuối cùng còn dư lại 3 quân, cười bất đắc dĩ. Hết chương 615. Hết tập 107. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage của nhóm Người Đứng Trong Gió. Link fanpage được admin dán ở phần mô tả của mỗi video. Và cũng đừng quên chia sẻ những tập truyện